Chạy xe chẳng coi, anh đã đụng vào ngay hồng địt, tôi sẽ vào gói ngay police, đứt xe tôi bẹp, nếu anh không đèn thì chết với bà. Thôi thôi cô ơi xin đừng, cô gây thêm chi bao phiền phức, để tôi dàn xếp cho vừa lòng của cô em. Xin cô chớ kêu cảnh sát, chúng ta thương lượng được rồi, dù sao đi nữa đứt xe bẹp rồi đành chịu vậy thôi. Thôi thôi anh ơi, chớ nên nói chuyện tào lao, chớ nên nói chuyện tầm phao, có đèn không hãy mau mà nói. Bà đây không rảnh mà nói tào lao, hãy mau đưa tiền thì bà cho đi. Cô ơi, chớ nên nóng giận mà chi, chúng ta nói chuyện từ từ, có gì đâu để cô nổi nóng. Tiền tôi không có, giờ biết làm sao, chỉ mong cô tội nghiệp dùm và bỏ qua cho. Đừng nói chuyện chơi anh, đừng chọc tôi nổi nóng, nhìn tướng đẹp trai không tiền thì ai mà tin. Tôi đã bực mình anh ghê lắm, anh chớ lòng dòng phân bua mãi, nói qua nói lại nói lung tung rồi lại nói không tiền. Thôi thôi anh ơi anh đừng van xin thêm chi cho phiền phức, vì tôi đã quyết tâm rồi đừng có van xin. Tôi đây sẽ kêu cảnh sát, cứ kêu tôi chẳng sợ gì, dù sao đi nữa đít xe bẹp rồi đành chịu vậy thôi. Giận mà chi, chúng ta nói chuyện từ từ, có gì đâu để cô nổi nóng. Tiền tôi không có, giờ biết làm sao, chỉ mong cô tội nghiệp dùm mà bỏ qua cho. Đừng nói chuyện chơi anh, đừng chọc tôi nổi nóng, nhìn tướng đẹp trai không tiền thì ai mà tin. Tôi đã bực mình anh ghê lắm, anh chớ lòng dòng phân bua mãi, nói qua nói lại nói lung tung rồi lại nói không tiền. Thôi thôi anh ơi anh đừng van xin thêm chi cho phiền phức, vì tôi đã quyết tâm rồi đừng có van xin. Tôi đây sẽ kêu cảnh sát, cứ kêu tôi chẳng sợ gì, dù sao đi nữa đi xe bẹp rồi đành chịu vậy thôi.